Thập niên 80, Khương Trà, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 năm Khương Trà ở Los Angeles, 1 năm học kiến thức mới, 2 năm còn lại theo giáo sư thực hành kinh nghiệm phẫu thuật rất phong phú, bận xong 2 ca phẫu thuật, lại khám vài bệnh nhân, công việc hôm nay của Khương Trà mới coi như kết thúc. Cô ấy thay đồ xong, vừa định bước ra ngoài, bên ngoài cửa truyền đến một trận ồn ào. Ngay sau đó, Thẩm Minh Dịch ôm Thẩm Viện Bác vội vã bước vào phòng khám của Khương Trà, bên cạnh là Điền Thúy Nga vẻ mặt đầy lo lắng. Thẩm Viện Bác được Thẩm Minh Dịch ôm trong lòng, trên cánh tay có một vết rách lớn, máu tươi chảy ròng ròng. Điền Thúy Nga vội vàng kêu lên, "Bác sĩ, mau cứu cháu tôi." Nói xong, Điền Thúy Nga ngẩng đầu nhìn Khương Trà, khoảnh khắc nhìn rõ mặt Khương Trà, bà ấy sững sờ tại chỗ. Khương Trà, chương 28. Thẩm Minh Dịch nghe vậy, ngẩng đầu nhìn theo. Giây tiếp theo liền kinh ngạc trợn trừng hai mắt. Khương Trà không để ý đến sự kinh ngạc của hai người, đặt đồ xuống, nhanh chóng bước đến trước mặt hai người. "Bé đưa bé đi thật tôi, chuẩn bị phẫu thuật ngay." Khương Trà nói xong câu này, liền ra ngoài dặn y tá chuẩn bị phòng phẫu thuật. Một lúc lâu sau, Điền Thúy Nga mới hoàn hồn lại từ cơn kinh ngạc. Bà ấy kéo tay Thẩm Minh Dịch, quát lên. "Không được, không thể để cô ta làm phẫu thuật cho Tiểu Viễn được, ai mà biết cô ta có ý đồ gì." Thẩm Minh Dịch nghe vậy, cau mày khó chịu. "Mẹ, giờ muộn thế này còn bác sĩ nào nữa, vết thương của Tiểu Viễn quan trọng lắm." "Mẹ đừng gây rối nữa." Dứt lời, một cô y tá đẩy xe phẫu thuật đi đến bên cạnh hai người, khẩn trương nói. "Phòng phẫu thuật chuẩn bị xong rồi à? Gia Quyến đặt đứa bé lên xe, chuẩn bị phẫu thuật." Nghe xong, Thẩm Minh Dịch cẩn thận đặt đứa bé lên xe phẫu thuật. Điền Thúy Nga bước tới một bước chặn xe lại, quát lên. "Không được, tôi không thể để Khương Trà phẫu thuật cho cháu tôi. Ai biết cô ta có biết phẫu thuật không chứ? Nhỡ đâu cô ta nhân cơ hội trả thù thì sao?" Cô y tá nhìn Thẩm Viện Bác trên xe phẫu thuật mặt mũi tái nhợt, đau đến mức sắp mất ý thức, sốt ruột không tả xiết. "Bác sĩ Khương là người đi Los Angeles tu nghiệp về, kinh nghiệm đặc biệt phong phú. Hơn nữa lương y như từ mẫu, bác sĩ Khương tuyệt đối không làm chuyện như vậy đâu à, cứ chần chừ nữa, máu của đứa bé sắp chảy hết rồi." Điền Thúy Nga nghe câu cuối cùng của cô y tá, vội vàng đứng dậy. Lúc này bà ta cũng không còn bận tâm đờ ên ân oán với Khương Trà nữa, cùng cô y tá đẩy xe chạy vội đến phòng phẫu thuật. Đến cửa phòng phẫu thuật, Thẩm Viễn Bác được đẩy vào trong, Thẩm Minh Dịch và Điền Thúy Nga ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật sốt ruột chờ đợi. Lúc này, Lâm Huyền chạy đến. Con của em đâu?" Vừa nói vừa định xông vào phòng phẫu thuật, Thẩm Minh Dịch chặn cô ta lại. "Con vào phẫu thuật rồi, em đừng lo." Lâm Huyền được Thẩm Minh Dịch an ủi nên bình tĩnh lại. Điền Thúy Nga nhìn thấy Lâm Huyền xong, liền tức điên lên được, bước tới tát Lâm Huyền một cái. "Mày còn mặt mũi mà nói à, nếu không phải vì mày, Tiểu Viễn có thể xảy ra chuyện sao?" Lâm Huyền ôm lấy khuôn mặt bị đánh đỏ, phản bác lại. "Tôi luôn luôn làm việc ở bệnh viện, việc Tiểu Viễn bị thương thì liên quan gì đến tôi? Tất cả là do bà ở nhà không trông nom thằng bé cẩn thận, giờ còn quay ngược lại trách tôi. Không phải vì tối qua mày đã mắng Tiểu Viễn sao? Tiểu Viễn hôm nay lén lên núi, nói là hái hoa tặng mày đấy. Thằng bé nhỏ như vậy, leo ngọn núi cao thế, lăn từ trên núi xuống, cánh tay bị rách một vết lớn như vậy." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. "Tiểu Viễn đau đến mức nào chứ?" Điền Thúy Nga vừa nói vừa khóc. Lâm Uyển sững sờ tại chỗ, mặt đầy kinh ngạc, trong mắt xẹt qua một tia hối hận. Thẩm Minh Dịch nhìn cảnh này không nói gì. Không bao lâu sau, cửa phòng phẫu thuật mở ra, Khương Trà đẩy Thẩm Viễn Bác đang hôn mê bước ra. Ba người thấy đứa bé ra, vội vàng vây lại. Điền Thúy Nga nhìn đứa cháu nội mặt mũi tái nhợt, xót xa si ít ảy nước mắt. "Tiểu Viễn sao rồi à? Vết thương của thằng bé không sao chứ? Khi nào thằng bé tỉnh lại à?" Khương Trà tháo khẩu trang, từng câu từng chữ trả lời. "Không có gì đáng ngại nữa, vết thương bị đá cưa rách, đã sát trùng và khâu lại rồi, hết thuốc tê sẽ tỉnh, mọi người không cần lo lắng." Lâm Uyển thấy là Khương Trà đã làm phẫu thuật cho Thẩm Viễn Bác, lập tức biến sắc mặt. "Khương Trà, sao lại là cô phẫu thuật cho Tiểu Viễn, có phải cô nhân cơ hội làm gì thằng bé rồi không?" Cách chương.